Bảo bối, anh yêu em, chương 43, nhóm người bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ đổi lại biệt danh của cô và nhỏ nha, cô Vanius nhỏ. Hanra, Tiểu Vĩ, Jin, trên con đường tối đen như mực có một chiếc xe thể thao đỏ chói lóa phóng đi với tốc độ kinh hoàng khiến những người xung quanh khiếp sợ. Tại trụ sở chính bang Koya, cô và nhỏ nhanh chóng đạp cửa chạy vào. Bọn chúng đâu hết rồi? Cô tức giận khi không thấy ai ở đây nữa mà chỉ thấy người của mình đã bị thương đến một nửa. Tiểu Vĩ, gọi thêm người đến đây băng bó cho họ sau đó đến phòng gặp bọn tôi. Nhỏ, vâng, Tiểu Vĩ, tại cơ mật của cô và nhỏ. Đại tỷ, nhị tỷ, được rồi, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô, dạo gần đây, những cuộc giao dịch của chúng ta thường xuyên bị ngăn chặn. Hôm nay trong khi đang cố khắc phục những sự cố này thì có người lẻn vào lấy mẫu vật mà chúng ta chuẩn bị giao và sau đó có một nhóm người đến tập kích chúng ta. Đếm sơ qua cũng có khoảng 4-5 người, nhưng võ công của chúng rất thâm hậu, người của chúng ta khó mà địch được. Tiểu Vĩ giải thích mọi chuyện, để đánh được người của ta ở trụ sở chính đến bị thương một nửa thì khỏi nói võ công của chúng tốt như thế nào. Nhỏ, trong quá trình đánh có nhìn thấy mặt bọn chúng không? Cô, không thấy, tất cả bọn chúng đều bịt mặt. Tiểu Vĩ, chết tiệt, ngay lập tức điều động những người giỏi nhất ở tất cả trụ sở về đây, dặn họ phải bảo vệ kỹ lô hàng tiếp theo. Lần tới chính chúng tôi sẽ đối mặt với chúng. Cô tức giận ra lệnh, Ngọc Vi, mày phải bình tĩnh, đừng vội làm thế tránh bứt dây động rừng. Không được để cơn giận chi phối cảm xúc. Tiểu Vĩ, em ra ngoài trước đi, chúng tôi cần nói chuyện. Vâng, tại sao không được làm như thế? Mày là đang cản tao làm việc sao? Cô, mày làm sao vậy cơ chứ? Hôm nay rất lạ, có bao giờ mày làm việc mất bình tĩnh như thế đâu. Nhỏ thực sự bất ngờ trước thái độ của cô, bình thường cô luôn là người cẩn thận trong mọi việc, nhất là việc trong bang vậy, nhưng hôm nay cô lại. Vậy mày định làm thế nào? Nếu như không diệt trừ sớm thì làm sao có thể đối mặt với những bang khác khi danh tiếng đã bị hủy đây? Cô đã bình tĩnh lại, chỉ mới có mấy lô hàng thôi, tại sao mày phải cuống lên như vậy? Chúng ta có thể bảo tồn những lô hàng tiếp theo mà, việc bây giờ là cần tìm hiểu rõ mục đích của chúng là gì để mà đối phó. Nhỏ, Hai, lần này mọi chuyện mày xử lý đi. Cô thở dài mà xoa xoa thái dương, đúng là tối nay cô làm việc quá nông nổi rồi. Tiểu Vĩ, hủy bỏ lệnh vừa rồi của Vanus, bây giờ em đến gặp tôi đi. Nhỏ gọi điện, vâng, vài phút sau, bây giờ em nói cho tôi biết vết thương của mọi người thế nào. Nhỏ, đều bị thương nhưng không nặng, họ sẽ hồi phục sớm. Tiểu Vĩ, bọn chúng có sử dụng vũ khí không? Nhỏ, có đem theo nhưng chúng không dùng, có vẻ như mục đích của chúng không phải là làm hại người của chúng ta. Vậy sao, thế những lần mà chúng ngăn chặn những lô hàng thì sao? Có ai bị thương nặng không? Nhỏ, hầu như là không, vậy mục đích của chúng là gì cơ chứ? Nhị tỷ, em có thể điều tra việc này. Vậy mau điều tra đi rồi nhanh chóng báo kết cho tôi biết. Còn nữa, hãy cố gắng bảo vệ lô hàng tiếp theo thật tốt, lần tới chúng tôi sẽ tham gia buổi giao lô hàng đó nhưng với thân phận là người bảo vệ hàng. Bây giờ em có thể đi được rồi. Vâng, nói chuyện xong với Tiểu Vĩ, nhỏ quay sang thì thấy cô đã ngủ. Ngọc Vi, chúng ta về thôi. Nhỏ lay người cô, u cầm, cô giật mình tỉnh giấc, mệt lắm mà, có chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì về nghỉ đi, chuyện này cứ để tao giải quyết là được rồi. U cầm, có gì thì báo lại cho tao. Biết rồi, về phía cậu, mấy hôm sau đó đã hẹn Hà Trang lần nữa để nói chuyện về việc cô bé đòi đính hôn và Hà Trang cũng đã đồng ý với cậu nhưng với điều kiện cậu cần phải chăm sóc cho Hà Trang thật tốt trong vòng một tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp cái đã đến ngày giao lô hàng tiếp theo của bang khiến cô và nhỏ bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết và phân phó công việc cho mọi người. Lần này nhất định không được xảy ra sơ suất gì. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Cô, đã xong thưa đại tỷ. Được vậy chúng ta mau đi thôi. Nhỏ, trên đường đi thoạt đầu mọi thứ rất thuận lợi và không có chuyện gì xảy ra nhưng đi được 2-3 đường có một nhóm người mặc đồ đen chạy ra để cướp lô hàng. Khi chúng chuẩn bị chạm vào được lô hàng thì có hai người con gái từ trong đội bảo vệ ngăn chặn việc đó. Muốn cướp sao? Nhỏ, bước qua xác tội này đã. Cô, Jin, bảo vệ lô hàng, bọn người này để bọn tôi. Nhỏ, rõ, Jin, sau đó hai bên giao chiến ác liệt, không ai nhường ai, cả hai cân tài ngang sức. Có tất cả 5 người nhưng một người đứng ngoài chỉ huy, 4 người còn lại giao chiến với cô và nhỏ. Hai đấu một sao, thật hèn hạ, cô, chẳng phải là Vanus đại tỷ lừng danh trong giới hắc đạo đây sao? Người một, thật vinh hạnh khi được diện kiến. Người hai, chúng vẫn nhận ra mình kể cả khi mình đang bịt mặt sao? Bọn người này không hề tầm thường, rốt cuộc chúng là ai? Cô, phía bên nhỏ khi đang giao chiến với hai người kia thì người đứng chỉ huy kia nói. Thay người, rồi nhảy vào đánh, chết tiệt mấy người chơi xấu. Nhỏ tức giận, bọn tôi không có ý định làm hại ai cả, đừng có cản trở cộng việc của chúng tôi Hanra. Người chỉ huy, sao cô biết tên tôi? Nhị tỷ nổi tiếng của Hắc Đạo thì làm sao chúng tôi không biết được cơ chứ? Hai bên vẫn giao chiến cho đến khi cả hai bên thấm mệt, vô tình cô và nhỏ nhìn nhau rồi sau đó gật đầu với nhau. Ngay lập tức cả hai kết hợp đánh lại năm người kia và khiến người chỉ huy bật người ra đằng sau. Trước khi bị bật thì người đó đã giật được chiếc bịt mặt của nhỏ ra và lườm nhỏ một cái. Thủ lĩnh, cả bốn người đồng thanh, rút lui, ngay lập tức cả năm người rời đi. Nhỏ từ khi nhận được ánh mắt đó thì sững người. Hanra, không sao chứ? Cô chạy đến, cây ết, không sao, mày sao vậy? Ánh mắt của người đó, tao đã từng nhìn thấy. Nhìn thấy, ở đâu, là Hà Trang, cô ta cũng đã nhìn tao như vậy khi tao nói chuyện với cô ta. Mày nói nhảm gì vậy? Cô ta liễu yếu đào tơ như vậy, thực sự tao không hề thấy được cô ta là người mạnh mẽ, huống chi những người này rất giỏi võ. Nhưng tao, bọn chúng cũng đã đi rồi, bây giờ chuyện cần nhất là giao hàng đến nơi thôi. Mau lên, cô thúc giục, cô cầm, nhỏ, chắc mình nghĩ nhiều quá rồi, cô ta làm sao có thể biết võ được. Sau đó cả hai người đã đưa được hàng đến nơi an toàn. Cách chương.